Mở mắt thấy thần tài. Chương 294. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 294. Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn vào đó ăn cơm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo kêu hai vợ chồng bác Ngô, cùng với Lý Tiểu Linh, bốn người cùng nhau lái xe đến thôn Liêu Xá. Lái xe cũng chỉ hơn 20 phút là đã đến khu suối nước nóng. Điều mà Trần Hạo không ngờ tới là lúc này khu suối nước nóng thật sự lại đông người đến như vậy. Không ít xe hơi sang trọng đã đến. Có rất nhiều người đã ở đây. Ở cửa ra vào cũng có không ít người bán hàng rong, bán các loại đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như ngày hội thường niên vậy. Thật náo nhiệt. Trong lòng Trần Hạo thoảng kinh ngạc, đưa mắt nhìn xung quanh. Từ cửa ra vào của đến khách sạn của khu đều được trải lên một tấm thảm đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nhân viên công tác ở hai bên vẫn đang bận rộn làm việc. Nếu như không phải do có xe của Lý Chấn Quốc ở đây, Trần Hạo còn cho rằng bữa tiệc sinh nhật này không dành cho mình. Ôi trời, nhiều người như vậy cơ à, cậu đang đặt khách sạn ở đâu vậy chứ? Nhất định là bên trong đã bị người ta bao trọn toàn bộ rồi. Lý Tiểu Linh vẫn không hiểu hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy đấy Trần Hạo. Cứ tùy tiện đặt một tiệm cơm ở thị trấn của chúng ta là được rồi. Nếu thật sự không được thì bác gái về nhà nấu cho con. Ăn ở đây không những đông người mà còn rất đắt tiền nữa. Bác Ngô trai lại nói. Không cần lo lắng. Chúng ta cứ vào trong ăn đi. Trần Hạo cười khổ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới bây giờ thì Trần Hạo không thể giấu giếm được nữa rồi. Dù sao bữa tiệc ngày hôm nay cũng là chuẩn bị cho cậu. Vừa định giải thích một chút cho vợ chồng bác Ngô và Lý Tiểu Linh. Ông nội, bà nội, tại sao ông bà lại tới đây vậy? Bỗng nhiên, Ngô Phong và mấy người trẻ tuổi đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy hai vợ chồng ông bà, Ngô Phong hỏi, Ngô Phong này, tại sao ông bà cậu đến chơi mà cậu không chịu thông báo trước một tiếng vậy? Để nói người trong khu thu xếp cho ông bà vào chơi. Dù sao chúng ta ở đây là đợi lãnh đạo đến thôi mà. Khụ khụ. Đây còn không phải là vì nhà lãnh đạo nên chúng ta mới tới được đây chơi sao? Cũng không phải việc công. Làm sao mà cho người của khu sắp xếp cho chúng ta được? Chúng ta tới để tổ chức sinh nhật cho Trần Hạo. Là đúng rồi. Ba mẹ con đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác Ngô trai nói. Hà! Tổ chức sinh nhật cho Trần Hạo mà tại sao mọi người lại tới đây? Ở đây đã bị người ta bao hết rồi. Trần Hạo lườm Ngô Phong. Tên Trần Hạo này lại tới đây làm càn. Ở đây rõ ràng đã bị bao trọn rồi. Vậy mà cậu ta còn lôi kéo hai vợ chồng già không biết gì đến đây tổ chức sinh nhật, khiến cho Ngô Phong cảm thấy cực kỳ xấu hổ trước mặt đồng nghiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba mẹ, tại sao hai người lại tới đây? Cùng lúc đó, mấy người lớn cùng với Ngô Kiệt, Ngô Thiến đi về phía này. Ông lão cực kỳ buồn bực nói. Chuyện hôm nay là như vậy. Đã sớm biết cảnh khu sẽ làm một bữa tiệc lớn. Nghe nói là sinh nhật của một ông lớn. Mời được mấy người minh tinh cho nên tất cả mọi người đều đến chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy cho cùng thì cũng không chỉ là đi chơi. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội lần này làm quen mấy ông chủ lớn. Mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Vì vậy, hầu như ai cũng mang theo cả nhà mình đến. Hừ, còn có thể tới bằng cách nào nữa? Là do Trần Hạo đưa đến. Ngay lập tức, Ngô Phong thở phì phì nói hết tất cả những chuyện vừa rồi cho mọi người. Ha ha, thật sự không biết tự lượng sức mình. Cũng không nhìn thử xem đây là đâu. Hôm này là ngày mấy? Với năng lực của cậu mà cũng muốn vào trong cảnh khu tổ chức sinh nhật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chị dâu hai ôm bà vai nở nụ cười mỉa mai. Nếu như hôm nay Trần Hạo có thể vào được, vậy thì không lẽ bọn họ còn mạnh hơn so với con gái của mình hay sao? Điều này làm sao có thể ha ha. Mà, Trần Hạo này, vốn dĩ còn cho rằng cậu sẽ tìm một nhà hàng trong thị trấn. Ai mà ngờ cậu lại tới thôn Liêu Xả Trừ. Nếu sớm một chút thì chúng ta sẽ đưa hai cụ tới để cậu khoe khoang. Chị dâu ba cũng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, mấy đứa đừng nói nữa. Hôm nay là sinh nhật của Trần Hạo. Thằng bé nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Ba thấy mấy đứa cũng không có việc gì. Một lát nữa Trần Hạo tìm được nhà hàng tốt rồi thì chúng ta cùng đi chúc mừng sinh nhật cho Trần Hạo nhé. Bác trai Ngô nói. Hà, ba à, tụi con cũng không rảnh rỗi. Vừa rồi có mấy người bạn của ba quay lại. Bọn con đã hẹn ăn cơm rồi. Bằng không thì ba đi với tụi con đi ba. Chị dâu cả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nhìn về phía Ngô Phong nói. Ngô Phong, Ngô Kiệt, hai đứa mau đi nhanh lên. Đừng ở đây lãng phí thời gian. Đợi tí nữa nếu lãnh đạo của các con có tới thì nhớ phải biết quan sát và linh hoạt một chút đấy. Ngô Phong và mấy người khác đều rất nghiêm túc gật đầu. Chuyện này quả thật rất đáng để cho bọn họ coi trọng. Bọn họ lập tức liếc Trần Hạo một cái rồi sau đó giải tán. Còn Ngô Thiên ấy hả? Vẫn luôn bí mật ở phía sau quan sát Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban nãy, bác gái, dì ba còn có mẹ mình nhiều lần giễu cợt coi thường Trần Hạo. Nếu là trước kia, chắc chắn Trần Hạo sẽ xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng kể từ khi biết Trần Hạo có chút quan hệ với cảnh khu thì Ngô Thiến phát hiện cả quá trình Trần Hạo chỉ mỉm cười đối mặt với mọi chuyện. Dường như tất cả những lời châm chọc đó chỉ là gió thoảng mây bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao cậu lại tự tin như vậy? Sự tự tin này đến từ đâu? Chẳng lẽ, Trần Hạo thật sự rất mạnh sao? Chính cái cảm giác không nói nên lời này khiến cho Ngô Thiến vẫn luôn lo sợ bất an. Bây giờ cô ta rất sợ hãi khi nghe được bất kỳ tin tốt nào của Trần Hạo. Cho nên chuyện hôm đó, căn bản là cô ta không nói với ba mẹ. Cho tới bây giờ Trần Hạo đã đến. Hơn nữa còn tuyên bố muốn vào trong ăn cơm. Ngô Thiến thật sự rất lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông Ngô, thật sự là ông. Lúc này, một giọng nói già, trầm vang lên. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một ông cụ mang theo một nhà bốn người đi về phía bên này. Ông Vương, không ngờ lại có thể gặp được ông ở chỗ này luôn đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác Ngô trai cũng rất hưng phấn nói. Một nhà bốn người sau lưng ông Vương cũng bước lên chào hỏi. Khi Trần Hạo nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên phía sau, cậu không khỏi sững sờ vài giây. Không ngờ lại là Vương Mẫn và Vương Tiểu. Hai ngày trước để hai đứa trẻ đi xem mắt, cũng không biết kết quả thế nào. Hỏi đứa nhỏ Vương Mẫn này mà nó lại không chịu nói. Tôi còn định hỏi thăm một chút đây này. Đã xảy ra chuyện gì với Trần Hạo vậy? Có phải không thích con gái của nhà tôi hay không? Ba, đừng trách Trần Hạo. Có thể là do cậu ta cảm thấy bản thân mình kém cỏi, không xứng với con gái nhà chúng ta, cho nên đã biết khó mà lui. Đừng làm khó dễ người ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mẹ Vương Mẫn mới đứng ra nói chuyện. Không nghĩ tới công cụ vừa thấy mặt thì đã nói về chuyện đi xem mắt của con gái mình. Chuyện này còn có thể đem ra bàn tán được hay sao? Bà ấy khẳng định là một vạn lần sẽ không đồng ý, thật sự cho rằng con gái của mình không thể gả cho ai nữa hay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ, ông Vương, đây là Trần Hạo, tôi vẫn luôn buồn bực không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Bác trai Ngô chỉ vào Trần Hạo nói, cái gì, là cậu ta? Mẹ của Vương Mẫn lập tức cảm thấy xấu hổ không nói nên lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Trần Hạo. Còn Vương Tiểu Thi vừa mừng vừa sợ đi đến trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trần Hạo cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Mẫn nhìn thấy cảnh này, còn có chút xấu hổ. Hình như Trần Hạo đối với em gái tốt hơn so với cô ta. Chấm, ba mẹ, hai người mau xem đi. Đây không phải là Trần Hạo hay sao? Lúc này, ở phía bên kia có một nữ sinh vừa đi về bên này vừa chỉ vào Trần Hạo nói. Hừ, là cậu ta thì sao? Đoán chừng là muốn đến mở mang tầm mắt thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông trung niên nghe xong lạnh nhạt nói, cách Trương.